1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468, phục vụ. Trong tính cách, lại là điển hình phương Bắc Hán, trọng tình nghĩa, tùy hiện, không sợ trời không sợ đất. Lý Lãm cũng đã gặp hắn tại Lý Lão Nhị trước mặt ngắn quá khí. Ở trước mặt người ngoài tự nhiên là trời thứ nhất, lão tử thứ hai tư thế. Phương Toàn nói, ban đêm chúng ta đi trong huyện uống. Đừng ở trong nhà, có được hay không? Trong nhà chỉ sợ người cũng chán ăn. Người bên kia lộn xộn cái gì bằng hữu? Đừng đều hướng Tiểu Lãm bên người chiêu. Lão cô nãy ôm cháu trai một mực không có vung qua tay. Dặn dò nhi tử nói, đi nơi nào uống ta không quản, cũng chỉ cho phép ngươi hai chú cháu, đừng cả chút không đứng đắn người. Suối quẩy, Phương Toàn cười nói, điểm đạo lý này ta còn có thể không hiểu. Ngươi yên tâm đi, khẳng định chưa ngoại nhân, ngay tại trong nhà mấy cái tuổi trẻ, đều là thân thích chưa ngoại nhân. Ta không phải hài tử, những này không cần ngươi nói, lão nương đều hiểu lý lẽ. Hắn xuất nhập xã hội, xông xáo nhiều năm như vậy, làm sao có thể không rõ? Tỷ phu hắn là ai? Hắn dòm không rõ toàn cục, nhưng là đến nay chưa thấy qua tỷ phu hắn có cái gì khó tâm sự tình. Cái gọi là phú hào trên bảng thương nghiệp đại lão, gặp được tỷ phu hắn, đều cúi đầu khom lưng. Hắn những năm này tại trên thương trường mạnh mẽ đâm tới, đắc tội người đếm không hết. Nói muốn lột hắn ra ăn hắn thịt đều là nhẹ, bởi vì tỷ phu hắn gọi Lý Lão Nhị, liền không ai dám trả thù hắn. Tỷ phu hắn liền đã nói với hắn, làm việc chỉ cần thủ quy củ, không phạm pháp, liền có thể cho lật tẩy. Hắn liền càng phát ra ý, không có hắn không dám cướp bánh gato. Hiện tại không quản cái gì ngành nghề, hắn đều muốn thò một chân vào. Tỷ phu hắn địa vị như vậy, Lý Lãm lại là con độc nhất, đem Lý Lãm ra bên ngoài người trường hợp lên loạn dẫn tiến. Đừng nói tỷ phu hắn không tha cho hắn, chính là hắn biểu tỷ đều có thể tay xé hắn. Lý Lãm nói, ta cái gọi là, nhiều người cũng thật náo nhiệt, người không cao thấp quý tiện, nhưng là hiện thực là xã hội đúng là thiết thiết thực thực tồn tại giai tầng. Người phân đủ loại khác biệt, hắn là người được lợi, lại không thích dạng này. Hắn càng tha thiết mong ngóng chính là một cái bình đẳng mà người với người tôn trọng lẫn nhau xã hội. Phương Toàn nói, vậy liền nghe ta an bài đi. Quay đầu hướng nàng dâu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng theo lão nương trong ngực nhận lấy hài tử. Những năm này, lão nương bệnh tình đã có rất lớn tiến bộ, thân thể so trước kia tốt rất lớn, chẳng những có thể làm việc nhà, còn có thể làm một chút trong đất việc nhà nông. Bất quá cũng là có hạn độ, thân thể không chịu đựng nổi, ôm đứa bé khí lực ta có. Lão cô nãy cự tuyệt đem hài tử giao cho con dâu, cười nói, các ngươi vừa tới ra, tắm một cái ăn một chút gì, không cần các ngươi mù quan tâm. Nàng có lòng này, tiểu tôn tử lại không nguyện ý dẫn chuyện này. Nhìn thấy trong nhà đại hắc cẩu một khắc này, nghiễm nhiên đưa nãi tôn tình tại không để ý, uốn éo người theo trong ngực của nàng nhảy rụng xuống tới, đuổi kịp đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu ở phía trước chạy, hai tử ở phía sau đuổi, lão thái thái ở phía sau đuổi. Phương Toàn nói, khi còn bé nàng cũng không có như thế sủng chúng ta, đều là chúng ta đi theo nàng đằng sau chiếu cố nàng. Lão thái thái tuổi trẻ sẽ liền có chứng động kinh bệnh, hắn lão tử cẩn thận, xưa nay không dám cách nàng vượt qua nửa giờ, bỏ được để nàng làm một bữa cơm, chính là rót cái nước sôi cũng không cho phép. Không quản đi nơi nào đều là đem nàng cho mang theo. Về sau, chờ bọn hắn những hài tử này hơi lớn chút, chiếu khán lão nương trách nhiệm liền rơi vào trên người của bọn hắn. Lão thái thái đi nơi nào, hắn hai anh em đều muốn cẩn thận tại sau lưng đi theo. Làm giàu về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là mang lão nương trong nước nước ngoài làm trị liệu. Thật nhiều năm chưa phát bệnh, nhưng là nền tảng vẫn còn. Bọn hắn rời nhà, chiếu cố mẹ của hắn trách nhiệm lần nữa rơi vào hắn lão tử đầu vai. Cũng may trong nhà đã không có năm đó nặng nề kinh tế gánh vác. Hắn lão Phương ra đời này cũng sẽ không vì tiền tái phạm buồn. Không chỉ một lần, hắn hướng phụ mẫu đưa ra, cùng một chỗ đến trong thành, không quen Phương Nam, vậy liền đi Hắc Hà hoặc là Băng Thành. Điều kiện cũng so trong nhà tốt quá nhiều, bệnh tình có cái lặp đi lặp lại, có thể kịp thời đến bệnh viện chạy chữa. Phương Liên Đồng do dự, nhi tử nói có lý, nhưng là lão thái thái lại là không chút do dự cự tuyệt. Mỗi năm chạy bệnh viện, nàng đối với mình bệnh tình rõ ràng, chứng động kinh không phải bệnh nan y, thế nhưng khó trị tận gốc. Ta sống là vì thoải mái, không phải mỗi ngày đề phòng có bệnh, đưa qua được nhiều mệt mỏi, đi Băng Thành liền nửa ngày công phu. Nếu như nửa ngày công phu cũng chờ ghê gớm, bệnh này liền không thể trị, đáng đời bỏ mệnh, không sợ bỏ mệnh, liền sợ mệnh ném bên ngoài, ta cũng không có đại cứu người mẹ số may như vậy. Hà lão thái thái là tại cảm giác mình đại nạn, sắp tới thời điểm, quả quyết trở lại hương, tại nhà mình trên giường nuốt xuống cuối cùng một hơi, rất nhiều người đều tán dương nàng có phúc khí. Phương Toàn lùi lại mà cầu việc khác, muốn cho lão nương xin mời cái bảo mẫu, nghĩ không ra lão nương cự tuyệt, càng thêm dứt khoát. Về sau lão đệ Phương Lực cho hắn giải khai nghi hoặc, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Đối với cái này, hắn tỏ ra là đã hiểu, lão thái thái bị bệnh nhiều năm, đại khái là đối tâm lý hoặc là sinh lý hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng. Tâm nhãn tiểu nhân cũng liền miễn cưỡng cắm vào một cây châm. Lòng nghi ngờ phi thường trọng. Lý Lãm nói, tuổi tác cao đều như vậy. Ông nội ta mỗi ngày cùng cha ta cãi nhau, nhưng xưa nay không có hung qua chúng ta. Phương Toàn thở dài nói, không cầu nàng khác, chỉ cầu hai năm an an ổn ổn là được rồi. Ta hiện tại nơi khác cũng không nguyện ý đi. Phía Nam đĩa cho hết Phương Lực. Ta hiện tại liền trông coi Băng Thành, Phụng Thiên bên này, có thể thường trở lại thăm một chút, đợi nàng không có ở đây, trông coi đều không có cơ hội. Lý Lãm nói, hai ngày này ta còn đi theo nàng hái nấm, nhìn không ra có bệnh, thân thể rất tốt, cũng là không cần lo lắng nhiều. Phương Toàn vào lều lớn hái được một rổ dưa leo, Tây Hồng Thị, một hơi xử lý mấy cái. Giao phó xong trong nhà nàng dâu hài tử, liền mang theo Lý Lãm hướng trong huyện đi. Trong huyện cao nhất cao ốc là Quốc Mậu cao ốc, rượu ngon nhất cửa hàng là Quốc Mậu khách sạn, tất cả đều là Phương Toàn đầu tư. Hắn là lão bản, Lý Lãm trước đi theo hắn đi văn phòng, ngây người chừng 10 phút đồng hồ, còn chưa tới giờ cơm, rất buồn tẻ, dứt khoát một người xuống lầu. Tại dưới lầu mù tản bộ, thành nhỏ tuy nhỏ, thế nhưng là nhân khí cũng không chênh lệch. Có thật nhiều nơi khác du khách, số lượng hoàn toàn phủ lên bản địa nhân khẩu. Một gia chủ đánh toàn ngư yến tiệm cơm cổng, một dải bài ngồi 5-6 người. Tại cái kia chậm rãi từ từ xếp hàng chờ vị trí. Trước mặt trên băng ghế nhỏ có nho, hạt dưa, kẹo mạch nha viên. Cung cấp nhàm chán thời điểm tiêu khiển, Lý Lãm xem xét, liền biết những này là nơi khác du khách, bởi vì bọn họ trước mặt đều đặt vào dù che mưa. Người địa phương đi ra ngoài sẽ không cầm dù. Lão bản, ngươi ngồi, cái này Lý Hữu vị trí. Lý Lãm chỉ ở cổng dừng lại một hồi, liền có một người dáng dấp thanh tú tiểu cô nương ra chào hỏi. Người hiện tại tương đối nhiều. Người yên tâm, nhiều lắm là nửa giờ liền có vị trí. Lý Lãm còn không có kịp phản ứng. Cái mông dưới đáy liền có thêm một chương nhựa plastic băng ghế. trước mặt tấm kia tràn ngập chân thành đầy nhiệt tình mặt, khiến cho hắn không đành lòng cự tuyệt, dứt khoát thuận thế ngồi xuống. Đường phía trước khẩu có hai người phát sinh cãi vã, mắt thấy là phải ra tay đánh nhau. Tiểu cô nương gặp hắn ánh mắt hướng bên kia quét, liền đối với hắn nói: "Lão bản, ngươi không cần động, đã để người nghe ngóng, lập tức liền có kết quả." Lý Lãm cả kinh trợn mắt hốc mồm, còn có loại phục vụ này? Loại này tiệm cơm nghĩ không hỏa cũng khó khăn a. "Ngươi nghỉ ngơi trước, uống chút trà." Tiểu cô nương ở trên bàn rót cho hắn một chén nước. "Tạ ơn." Lý Lãm xem như đối Đông Bắc có hiểu rõ, trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn theo người trong nhà xuất nhập được mấy chuyến. Đây là hắn gặp phải số lượng không nhiều là khách nhân cung cấp nước trà tiệm cơm. Tiểu cô nương lại quay người cho bên cạnh khách nhân tục nước trà. "Đại tỷ, cho ngươi thêm một chén." "Vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.